hôm nay tiện nghi cho ngươi. Cô nương tên gọi Phi Yến kia đem triển chiêu đẩy về phía trước muốn nhảy lên nóc viện trốn, lại thấy người được nàng gọi là ca kêu lên một tiếng. Cẩn thận, chỉ là cô nương kia còn chưa kịp phản ứng đã không cách nào động đậy được. Nhìn lại, hai ngón tay triển chiêu đang kẹp lấy kiếm của nàng, ngẩng đầu nhìn ba người trên nóc nhà. Ba người kia nhìn nhau một cái, xoay người định chạy. Thế nhưng bọn họ vừa mới xoay người, triển chiêu đã xuất hiện trước mắt bọn họ rồi. Ba người cả kinh, triển chiêu nhấc chân, đột đột đột ba cái, đem ba người đạp xuống dưới đất. Ba người đều ngã xuống bên chân Phi Yến, còn chưa kịp đứng lên, triển chiêu đã rơi xuống bên cạnh họ, giơ tay lên lại đột đột đột ba cái nữa, ba người đã lại bị điểm huyệt. Ca cô nương kia trợn tròn mắt cứng đờ tại chỗ, nhìn ba hắc y nhân nằm trên mặt đất. Ca ca của nàng cũng rất bất đắc dĩ. Người chạy tới đây làm gì? Ta muốn giúp đỡ a. Cô nương kia vẻ mặt đưa đám. Ba hắc y nhân than thở tâm nói ngươi muốn giúp một tay cũng phải chọn người mà bắt cóc chứ, nhiều người như vậy ngươi không chọn lại đi chọn triển chiêu. Nam Cung Kỳ đi tới chắp tay nói tiếng cảm ơn với triển chiêu cho thị vệ dẫn bốn người xuống dưới giam. Triển chiêu tò mò hỏi Nam Cung Kỳ, bọn họ muốn hành thích hoàng thượng sao? Nam Cung Kỳ lắc đầu một cái cũng có chút khó nghĩ. Không có, họ muốn bắt cóc bàng thái sư. Triển chiêu há to miệng, bắt thái sư làm gì? Nam Cung Kỳ xua tay một cái ý nói họ cũng không rõ ràng lắm, chờ bao đại nhân thẩm án đi. Cách chương.